Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau cũng chỉ có một mình núp ở trong chăn mà khóc nhẹ thôi. Đồng Phương thay Sâm đứng lên trời nói, anh đi tôi cần bơi, em cứ chờ xem. Đồng Phương vô song bĩu môi, nhưng mà trong lòng lại hơi khổ sở. Cảnh sắc nơi này đẹp như vậy, nước biển xanh như là ngọc thạch, bầu trời giống như là thạch bảo, không có một chút tì vết. Gió biển thổi nhẹ nhẹ khiến người ta thật là say mê. Thế nhưng cô bé lại không vui nổi, một chút cũng là không vui nổi. Mắt thấy Quý Duy Anh đến gần bờ biển tới chỗ này, Đồng Phương vô song không kiềm chế được, muốn chạy tới chào hỏi. Nhưng không ngờ cô bé bị cãi nhau, trong một cái tay đưa tới công khai ôm cô. Vô song kinh hãi thét lên, Quý Duy Anh nghe tiếng hét đó cũng liếc mắt nhìn về thế bên này. Vừa nhìn thấy, cậu lập tức ngẩn ngơ càng ngoài. Anh buông em ra. Mặc dù anh trai lớn hơn mình 5 tuổi, nhưng cô bé cũng cảm thấy thẹn thùng. Hai bắp chân trắng nón của vô song ra sức đạp nước. Sáng người dưới ánh nắng mặt trời làm đau nhói ánh mắt của Duy Anh. Cô là con gái chủ nhiệm lớp nõn nõn, về tình về lý cậu nên đi giải vây cho cô. Quả cam nhỏ à, em chấp nhận anh đi, anh thích em từ lâu rồi. Đồng Phương Thanh Sâm vừa nói vừa muốn hôn môi của vô song, nhưng cô bé né thật nhanh liều mạng đẩy anh trai. Đồ hào sắc, mau thả em xuống. Giọng nói của cô bé ngọt ngào dễ nghe, lọt vào tai người khác còn tưởng rằng bọn họ là đôi tình nhân nhỏ cố ý tán tỉnh nhau. Ai cũng đang cười mà nhìn bọn họ. Mắt thấy hai người đã đi xuống biển, mà móng vuốt của người đàn ông kia lại không an phận, sờ soạn trên thân thể của cô bé. Quý Doan rốt cuộc vẫn không khống chế được, đi qua vài bước rồi cau mày nói, đặt cô ấy xuống. Đồng Phương Thanh Sâm vừa thấy cậu tới, đáy mắt đầy ý cười nhưng không dễ phát giác. Rảnh rỗi không có việc gì làm nên xen vào việc của người khác sao? Chúng tôi yêu nhau đang thân mật nhau, anh không thấy sao hả? Đồng Phương vô song, có đúng như là anh ta nói hay không hả? Quý Duy Anh không thèm để ý đến hắn, chỉ quay mặt nhìn vô song trong ngực của Đồng Phương Thanh Sâm. Nếu cô ấy gật đầu nói phải, cậu sẽ không xen vào nữa. Không phải, em không có đồng ý làm bạn gái của anh ta. Vô song không cần nghĩ ngợi liền lên tiếng, cô làm sao có thể chấp nhận anh mình chứ? Kể từ sau khi gặp Quý Duy Anh, trong mộng đều chỉ có mỗi một mình người đàn ông là anh thôi. Đồng Phương vô song, người này là ai? Tại sao hai người lại quen nhau chứ? Trong lòng của Đông Phương Thanh Sâm âm thầm dễ chịu, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ hung dữ quát to. Chúng tôi là bạn bè. Nếu vô song đã nói là không đồng ý, vậy anh có thể buông cô ấy đi xuống. Bạn bè ư? Tôi là bạn trai của cô ấy. Vô song, tối ngày hôm qua chúng ta mới ở trong phòng hôn nhau, em đã quên rồi sao hả? Đông Phương Thanh Sâm nhìn sắc mặt Quy An càng ngày càng đen, thì không khỏi thêm dầu vào mỡ nói. Em mới không có, là anh muốn hôn em, nhưng em không có đồng ý. Kỹ thuật diễn của vô song còn vùng về, một đôi mắt điềm đạm đáng yêu trừng lớn nhìn Thanh Sâm, giống như nhìn thấy thú dữ vậy. Còn không đặt cô ấy xuống đi. Quý Duy Anh không muốn nghe nói nữa. Cậu đến gần cô gái nhỏ, vốn cậu cũng không phải là người dễ bắt nạt. Dựa vào đâu tôi phải nghe lời của anh chứ? Anh là gì của cô ấy hả? Đồng Phương Thanh Sâm trừng mắt nhìn cậu ta, cứ ôm vô song tiếp tục đi về phía trước. Quý tiên sinh à? Vô song nhìn thấy anh, đứng bất động, thì rốt ruột không biết làm thế nào mà khóc lên. Duy An hơi ngẩn người, đầu óc không biết sao lại nóng lên. Cậu bước qua mấy bước lập tức đoạt lại vô song trở lại. Cô ấy là bạn gái của tôi, được chưa hả? Đồng Phương vô song. Đồng Phương Thanh Sâm làm ra vẻ tức giận hồn hển mà giống to với cô bé. Nhưng đứng nhìn Quý Duy An ôm cô bé đi lên bờ cũng không đuổi theo. Dĩ nhiên Quý Duy An không biết, nằm trên vai cậu, vô song nở nụ cười chiến thắng ngọt ngào. Anh trai tốt đã giúp đỡ cô thực hiện được ý đồ, còn để mặt mũi lại cho cô nữa chứ. Khoảng cách từ dưới biển lên bờ ước chừng 10 thước, nhưng vô song hy vọng đoạn đường này sẽ kéo dài vô tận. Đồng Phương vô song, nhìn dáng vẻ của cô xem. Bây giờ lớn là đi học đòi yêu đương nhăng nhít sao hả? Nếu hôm nay không phải gặp phải tôi, cô sẽ bị người ta chiếm tiện nghi thì phải làm thế nào? Quý Duy Anh tiện tay thả cô xuống trước mặt ghế, rồi lạnh lùng lườm cô bé một cái xoay người bước đi. Này! Này anh! Vô song vội vàng bỏ dậy đuổi theo. Cô lại muốn cái gì nữa đây? Quý Duy Anh cho mày nhìn lại cô. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ như một bông hoa nhỏ, khiến cho anh thẫn thờ ngẩn ngơ. Anh nói em là bạn gái của anh. Vô song hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhắm mắt lại nói nhỏ. Tôi đây chỉ là viện cớ giải vây cho cô thôi. Quý Duy Anh buông thõng tay, bất đắc dĩ nói. Nhưng em không cần biết. Anh đã nói thì phải giữ lời. Em không buông anh đâu. Vô song dứt khoát nhảy qua, từ phía sau ôm chặt lấy hông của Quý Duy An. Em phải làm bạn gái của anh, em muốn quấn lấy anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net